Chương 349, Long Thần Biến. Đây chỉ là hắn tiện tay vung lên hiệu quả a, mà lại là mang theo phẫn nộ vung lên, tâm tình của mình tựa hồ nhận lấy cửu thải long lân ảnh hưởng. Nằm trong loại trạng thái này mình còn có cái gì năng lực đây? Lam Hiên Vũ đang định thử một chút, trên thân thải sắc quang mang lại đột nhiên rút đi, trong tay thiên thánh liệt nguyên kích cũng trong nháy mắt hóa thành ám lam sắc chiếc nhẫn một lần nữa trở lại ngón cái bên trên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lam Hiên Vũ bịch một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy vậy mà biến mất, chỉ có kia một đoàn thải sắc hạch tâm vẫn còn đang. Cảm giác suy yếu cường liệt giống như là hắn toàn bộ thân thể đều bị móc rỗng giống như, nhưng kỳ dị chính là hồn lực tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, hắn kia 28 cấp hồn lực vẫn còn tiêu hao tựa hồ chỉ là huyết mạch chi lực. Trận trận cảm giác suy yếu truyền đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy nương tay chân nhũn ra. Hắn vội vàng thôi động hồn lực khiến cho vận chuyển đến toàn thân, lúc này mới chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn cúi đầu nhìn lên, chỗ ngực cửu thải long lân đã biến mất, thải sắc hình giọt nước bảo thạch hóa thành mặt dây chuyền lơ lửng tại trước ngực mình, một đầu thải sắc dây thường đưa nó treo ở trên cổ mình. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn biến hóa của mình, lúc này mới bao lâu a? Lẳng lặng, hắn cảm thấy mình muốn lẳng lặng. Thân thể suy yếu để đầu óc của hắn đều có chút mê muội, chung quanh sinh mệnh năng lượng rót vào thể nội chậm rãi bổ sung hắn lúc trước tiêu hao. Chỉ là lần này tựa hồ là tiêu hao quá lợi hại, cũng không phải là một lát liền có thể bổ sung. Lam Hiên Vũ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, duy nhất để hắn cảm thấy tốt một chút chính là theo kia huyết mạch chi lực tiêu hao, lúc trước loại kia phẫn nộ cảm xúc biến mất, tinh thần của hắn khôi phục bình thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước tình huống. Cửu thải bảo thạch xuất hiện, để hắn tiến vào một cái cùng loại với thế giới của giấc mơ, nhưng cái mộng cảnh này cảm giác bên trên là phi thường chân thực. Ở trong giấc mộng, hắn cảm nhận được đến từ long tộc bi ai, thấy được long thần vẫn lạc. Chờ từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại về sau, hắn liền phát hiện huyết mạch của mình vòng xoáy trở nên vững vàng, không còn tương hỗ xung đột vấn đề. Mà đây đều là cái này giọt nước trạng bảo thạch mang đến. Sau đó hình giọt nước bảo thạch biến mất, hóa thành lân phiến dán vào tại bộ ngực mình chỗ. Đường tinh thần lực của mình tiến vào bên trong sau, toàn thân mình liền đắm chìm trong thải sắc quang mang bên trong, tiếp lấy liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Tại loại này trạng thái bên trong, mình miễn cưỡng có thể sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích. Chỉ là thời gian quá ngắn ngủi, thân thể phương diện khác biến hóa, hắn tựa hồ không có cảm nhận được rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này cùng huyết mạch của mình chi lực không đủ cường đại có trực tiếp quan hệ. Lam Hiên Vũ đại khái nhớ lại một chút, từ mình dẫn động cửu thải long lân để thân thể xuất hiện biến hóa đến hết thảy kết thúc, thân thể biến suy yếu, hết thảy bao lâu thời gian? 10 giây đi, là chỉ có 10 giây. Nói cách khác, tại loại này trạng thái dưới, mình có thể kiên trì 10 giây. Đây coi như là cái gì? Huyết mạch biến dị vẫn là võ hồn dung hợp kỹ, tựa hồ cũng không đúng lắm. Kia cửu thải long lân phải cùng long thần lân phiến đồng dạng đi. Vậy mình sự biến hóa này có phải là nên gọi là long thần biến? Mặc dù thiên thánh liệt nguyên kích chỉ bị Lam Hiên Vũ dùng một chút, nhưng đối với loại kia khí thức kinh khủng, Lam Hiên Vũ ấn tượng phi thường khắc sâu. Mặc dù hắn không biết thiên thánh liệt nguyên kích xác thực tác dụng, nhưng có thể khẳng định là, liền xem như Đường Vũ cách đại ngũ hành thần quang, đều không có cách nào đem công kích như vậy hóa giải. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong lòng trở nên kích động, mình tựa hồ rốt cục có đem ra được thủ đoạn công kích. Như vậy tiếp xuống vấn đề chính là, đang ở tình huống nào mình có thể sử dụng cái này long thần biến đây? Tối thiểu phải chờ tới huyết mạch của mình vòng xoáy khôi phục mới được. Vừa mới kia một chút thế mà đem vòng xoáy năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mình vẫn là quá nhỏ yếu a. Muốn khôi phục huyết mạch vòng xoáy, liền cần sinh mệnh năng lượng ủng hộ. Đây đối với huyết mạch bản thân tựa hồ cũng là một loại tu luyện. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía trên đất lục như ý, đem nó cầm lên. Nhu hòa sinh mệnh năng lượng lặng yên không một tiếng động rót vào thể nội, có lục như ý loại bỏ, hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ nhanh hơn. Trước đó hắn đã tìm được đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành hồn lực phương pháp, hắn tại hải thần hồ một chút hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng đến mức thân thể của hắn đều suýt nữa bị no bạo, nương tựa theo lục như ý mới có thể càng nhanh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cái kia như thế xem ra, nếu như là tại hải thần hồ tu luyện, mình huyết mạch này vòng xoáy khôi phục tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh, có thể hay không trực tiếp khôi phục lại đâu. Xem ra, vẫn là phải đi hải thần hồ tu luyện mới được a. Chỉ là tại hải thần hồ tu luyện giá cả thật sự là quá đắt, ba cái màu vàng huy chương, vậy nhưng tương đương với 60 vạn đồng liên bang.

Hai người một đường đi vào ngoại viện chủ giáo học lâu, anh Lạc Hồng văn phòng cùng chỗ ở là cùng một chỗ. Bọn hắn phi tốc lên lầu, Tiền Lỗi hưng phấn nhấn anh Lạc Hồng cửa ban công. Cũng không lâu lắm, anh Lạc Hồng thanh âm từ bên trong truyền đến, tiểu mập mạp ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng gì, nếu không, như thế sáng sớm quấy rầy một vị mỹ nữ đi ngủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiền Lỗi mặt kêu khổ, lúc này mới nhớ lại mình vị lão sư này cũng không phải cái gì dễ đối phó a. Hắn đột nhiên cảm thấy, bọn họ có phải hay không đi tìm Tiêu Khải mới càng chính xác một chút, tối thiểu Tiêu Khải dễ nói chuyện một chút. Cửa được mở ra, xuyên một thân đồ ngủ màu trắng anh Lạc Hồng tóc rối bời xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nơi nào có một điểm ngoại viện viện trưởng uy nghiêm bá khí. Hai người các ngươi vào đi, anh Lạc Hồng hướng bọn hắn vẫy tay. Tiền Lỗi thấy được nàng, lập tức giống chuột gặp mèo giống như, liền lúc trước phấn khởi cũng bị mất, cúp mặt đi vào. Anh Lạc Hồng tùy ý ở văn phòng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiền Lỗi, tiểu mập mạp sáng sớm đến nhau nhau ta đi ngủ, người lý do tốt nhất có thể thuyết phục ta. Tiền Lỗi chặn lại nói, lão sư chúng ta đúng là có chuyện quan trọng. Hôm qua chúng ta tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá nhặt được cái để lọt đồ vật là coi như không tệ, nghĩ xin ngài xem xét qua. Chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Anh Lạc Hồng nghi ngờ nói, kiểm tra chống lọt, lấy tới xem một chút. Tiền Lỗi vội vàng đem mình chữ vật kim tệ lấy ra, đưa cho anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng nhìn xem hắn hiến bảo giống như dáng vẻ, đem kim tệ tiếp vào trong tay, trên dưới nhìn một chút cổ đồng kim tệ. Nàng thử nghiệm dùng hồn lực dò xét một chút kim tệ, cũng không có cảm nhận được cái gì khác biệt. Phía trên này có khắc họa cổ lão hồn đạo pháp trận, nhưng tựa hồ đã hư mất, hồn lực rót vào vô hiệu. Anh Lạc Hồng nói, đây chính là ngươi để cho ta nhìn đồ vật. Tiền Lỗi cười hắc hắc, lão sư cái này không có xấu, là ngài phương pháp không đúng, ngài nhìn ta. Nói xong, hắn đem chữ vật kim tệ cầm trở về, dùng hôm qua biện pháp khởi động. Theo canh một tiếng vù vù, chữ vật kim tệ bên trên quang mang nở rộ vung vẩy phía dưới, cái kia cái túi lập tức bị quang ra. Anh Lạc Hồng nguyên bản có chút được lông, hai con ngươi một chút liền trở nên sáng ngời lên, nói có chút ý tứ a. Thế mà có thể sử dụng là chữ vật hồn đạo khí sao? Cổ lão chữ vật hồn đạo khí. Sau một khắc ánh mắt của nàng lại ổn định ở cái kia cái túi bên trên, nàng dụi dụi con mắt lại định thân nhìn lại, thất thanh nói cái này, đây là. Anh Lạc Hồng cấp tốc ngồi xuống, đem để tay tại kia hàng mây che màu xanh biếc cái túi bên trên, nhẹ nhàng dùng ngón tay câu lên trên một điểm mặt sợi đằng, con mắt đều có chút đỏ lên. Đây là sinh mệnh dây thường xuân. Trời ạ, ai phá của như vậy, dùng sinh mệnh dây thường xuân biên cái túi. Nhiều như vậy thế mà nhiều như vậy, anh Lạc Hồng kích động đến đều có chút khoa tay múa chân. Làm Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi liếc nhau, từ anh Lạc Hồng phản ứng bọn hắn liền có thể nhìn ra cái túi này chỉ sợ thật là vô cùng ghê gớm tồn tại, so kia chữ vật kim tệ chân quý được nhiều. Tiền Lỗi chặn lại nói, lão sư, đây là vật gì a? Sinh mệnh dây thường xuân là cái gì? Anh Lạc Hồng hô hấp có chút gấp rút, cũng không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu loay hoay kia cái túi, tiểu mập mạp ngươi có biết hay không, ta hiện tại cũng muốn cướp ngươi vật này. A. Lão sư ngài sẽ không, ngài loại này mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, thực lực cùng dung nhan giá trị vô song siêu cấp đại mỹ nữ làm sao lại đoạt đồ đệ mình đồ vật đâu. Tiền Lỗi công phu nịnh hót khiến Lam Hiên Vũ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hừ, anh Lạc Hồng hừ một tiếng, trong túi là cái gì? Các ngươi có nhìn qua không? Tiền Lỗi cười hắc hắc nói, có nhìn qua, lão sư chính là bởi vì nhìn qua ta mới phát giác được cái túi này không phải tầm thường a. Bên trong là một con nhỏ tinh tinh, mà lại thân thể ấm áp giống như bình còn sống. Cái này chữ vật kim tệ dựa theo niên đại phán đoán, ta cảm thấy không phải một vạn năm trước mà là ba vạn năm trước võ vũ hồn điện thời đại, chỉ có thời đại kia mới có loại vật này, cho nên cái này kim tệ không chỉ là đồ cổ đơn giản như vậy. Có thể chứa đựng vật sống chữ vật hồn đạo khí cho dù là hiện tại cũng không có a. Lão sư có phải hay không là đặc biệt có giá trị nghiên cứu, khẳng định rất đắt đi. Vật sống. Anh Lạc Hồng thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó một mặt giật mình, ta hiểu được, khó trách. Khó trách là dùng sinh mệnh dây thường xuân bện cái túi, lại là vì bảo trì bên trong sinh vật sinh mệnh lực. Xa xỉ quá, xa xỉ a. Tiền Lỗi tò mò hỏi, lão sư, sinh mệnh dây thường xuân đến cùng là cái gì a? Có phải hay không là đặc biệt có giá trị nghiên cứu, có thể xúc tiến chữ vật hồn đạo khí nghiên cứu? Loại này nghiên cứu khoa học thành quả có phải là đặc biệt đáng tiền? Anh Lạc Hồng khóe miệng co giật một chút, giá trị nghiên cứu. Một điểm giá trị nghiên cứu đều không có. Bên trong có vật sống căn bản không phải chữ vật hồn đạo khí nguyên nhân, mà là sinh mệnh dây thường xuân tạo thành. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi giải khai, đem hôm qua Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đã nhìn qua con kia hoàng mao nhỏ tinh tinh từ bên trong làm ra. Nhìn thấy cái này nhỏ tinh tinh, anh Lạc Hồng cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nàng tu vi bực nào tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này nhỏ tinh tinh trên thân là một điểm hồn lực đều không có, nó tuyệt đối không phải hồn thú. Tại nàng nghĩ đến có thể dùng sinh mệnh dây thường xuân cái túi đến trang sinh vật chí ít cũng là 10 vạn năm hồn thú, thậm chí là hung thú hậu duệ. Nhưng ra ngoài ý định chính là cái này tựa hồ chỉ là một con phổ thông động vật, hơn nữa thoạt nhìn xấu xấu, không lấy vui. Lão sư, ngài nhận biết sao? Đây là cái gì? Tiền Lỗi hỏi. Anh Lạc Hồng lắc đầu, không biết, hẳn là một loại thượng cổ sinh vật, chính là phổ thông động vật, không phải hồn thú. Tiền Lỗi có chút thất vọng nói, thật không phải là hồn thú a. Đây chẳng phải là không đáng giá. Ngươi rơi tiền trong mắt, liền biết tiền, anh Lạc Hồng tức giận nói. Tiền Lỗi một mặt ủy khuất nói, ta đây không phải vì có tiền mua tài nguyên tu luyện hảo hảo tu luyện sao. Lão sư, ngài nói ta cái này chữ vật kim tệ còn có cái này cái gì sinh mệnh dây thường xuân biên cái túi, có thể bán bao nhiêu tiền? Anh Lạc Hồng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói, 3 vạn năm trước chữ vật hồn đạo khí, phía trên pháp trận có nhất định giá trị nghiên cứu. Mà lại đây là hiếm có đồ cổ, đối với một chút cất giữ kẻ yêu thích tới nói phi thường có cất giữ giá trị. Ta cảm thấy chỉ ít có thể bán 500 vạn đồng liên bang đi. 500 vạn. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, hô hấp của hai người tại cái này một cái chớp mắt đều trở nên có chút dồn dập. Chương 351, vô giới chi bảo. 500 vạn đồng liên bang, đó chính là 500 mai màu trắng huy chương a. Mua 100 năm cấp bậc thiên tài địa bảo trái cây có thể ăn vào no bụng đi. Anh Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía trên mặt đất sinh mệnh dây thường xuân cái túi, nói, về phần cái này, không bán được tiền. Tiền Lỗi sững sờ, không bán được tiền. Không đáng tiền sao, ngài vừa mới phản ứng rất lớn a. Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi biết cái gì, ta nói không bán được tiền, là bởi vì đây là vô giới chi bảo. Vô giới chi bảo ngươi biết hay không? Sinh mệnh dây thường xuân là đỉnh cấp bảo bối, thứ này chúng ta học viện cũng có, bất quá chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi cái này cái túi chí ít tương đương với học viện cái kia gấp mấy chục lần, làm sao đánh giá giá trị? Tiền Lỗi mộc trừng miệng nói, thế nhưng là không thể đánh giá giá trị, liền không thể đổi tiền, cũng không thể đổi tài nguyên a. Cái này có cái gì dùng? Anh Lạc Hồng nói, ngươi thật muốn bán? Tiền Lỗi không chút do dự nói, nếu như đối với chúng ta tu luyện vô dụng liền bán. Bán chúng ta tốt đổi tài nguyên tu luyện. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, cái này giá trị ta cũng không tốt phán định. Trước đặt ở ta chỗ này, ta muốn tới nội viện xin tiền bối giám định một chút, trước xác định đây có phải hay không là sinh mệnh dây thường xuân mới được. Lam Hiên Vũ cho đến lúc này mới chen lời nói, viện trưởng, sinh mệnh dây thường xuân đến tột cùng là cái gì a? Anh Lạc Hồng ánh mắt thâm thúy, nói, nhìn thấy học viện gốc kia vĩnh hằng chi thụ không? Vĩnh hằng chi thụ là hiện tại đấu la tinh mẫu thụ, cũng chính là sinh mệnh hạch tâm, nhưng nó tồn tại niên đại cũng không xa xưa. Nó tiền thân là học viện hoàng kim cổ thụ, vạn năm trước tồn tại. Mà lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước kia thượng cổ thời đại. Khi đó, đấu la tinh sinh mệnh lực nhưng thật ra là muốn so hiện tại càng mạnh. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tinh đấu đại xâm lâm đi. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều nhẹ gật đầu. Có quan hệ tinh đấu đại xâm lâm truyền thuyết rất nhiều, nghe nói lúc trước cường đại nhất hồn thú đều xuất từ nơi đó. Tinh đấu đại xâm lâm địa chỉ ban đầu ngay tại khoảng cách Sử Lai Khắc học viện chỗ không xa. Sinh mệnh dây thường xuân tại thượng cổ thời kỳ liền sinh trưởng tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm nhất địa phương, nơi đó nguyên bản có một mảnh sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh dưới hồ nước ngưng kết sinh mệnh kết tinh, kia là từ toàn bộ hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng ngưng kết mà thành. Sinh mệnh dây thường xuân liền sinh trưởng tại kia sinh mệnh kết tinh phía trên, ngàn năm mới dài một tấc, cực kỳ chân quý. Khi đó trong tinh đấu đại xâm lâm khá mạnh lớn hung thú đều sinh hoạt tại sinh mệnh chi chu vi hồ vây. Bọn chúng tại mỗi đột phá 10 vạn năm thời điểm, đều sẽ tao ngộ một lần thiên kiếp. Thiên kiếp tất nhiên sẽ thương tới tính mạng của bọn nó bản nguyên, mà bọn chúng bị thương tới bản nguyên về sau, chỉ cần đem một đoạn nhỏ sinh mệnh dây thường xuân hòa tan vào thân thể, liền có thể chữa trị sinh mệnh bản nguyên, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Lam Hiên Vũ giật mình nói, chính là nói, đây là hung thú dùng để độ kiếp. Kia đối chúng ta có gì hữu dụng đây? Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, nói, liên quan tới sinh mệnh dây thường xuân có 100 năm thuyết pháp. Nhân loại chúng ta phục dụng 1 tấc có thể sống lâu 100 năm. Cho dù là người bình thường cũng là như thế. Người nói nó giá trị làm sao cân nhắc. một tấc trăm năm, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều sợ ngây người. Thứ này đối tu luyện đúng là không có tác dụng gì, thế nhưng là có thể duyên thọ chí bảo, giá trị có thể sử dụng tiền tài cân nhắc sao? Như thế một cái túi toàn triển khai, nhiều không nói, 10 mét vẫn là có a. 1 mét 3 tấc, 10 mét 300 tấc, duyên thọ 3 vạn năm. Cái này, Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đem hai cái đã mắt bốc kim quang ra hỏa bừng tỉnh, các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, mặc dù cái túi này trên có sinh mệnh dây thường xuân các loại đặc thù, nhưng nó so học viện cây kia sinh mệnh dây thường xuân muốn mảnh hơn, ước chừng chỉ có cây kia 1/3 thô. Cho nên ta còn không thể kết luận nó có phải là thật hay không chính sinh mệnh dây thường xuân, cần học viện tiền bối giám định một chút. Hai người các ngươi khoan hãy đi, ta hiện tại liền đi, cái này nhỏ tinh tinh ta cũng mang đi, mời nội viện các lão sư nhìn xem có hay không ai nhận biết. Nói xong, Anh Lạc Hồng đem nhỏ tinh tinh một lần nữa nhét vào sinh mệnh dây thường xuân trong túi, đứng dậy muốn đi. Tiền Lỗi có chút do dự nói, lão sư, ngài sẽ không thật đoạt ta bảo bối này đi. Anh Lạc Hồng cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Tiền Lỗi không chút do dự nói, ngài loại này mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Anh Lạc Hồng tức giận đạp hắn cái mông một cước, đem hắn phía sau cho đạp trở về, trượt lách người, nàng đã biến mất không còn tăm tích. Tiền Lỗi ngã tại trên ghế salon, một mặt bi phẫn, Hiên Vũ, người nói chúng ta tới tìm lão sư có phải là cái sai lầm a? Lam Hiên Vũ cười nói, người suy nghĩ nhiều, viện trưởng nơi nào sẽ ham đồ đạc của chúng ta. Huống chi coi như chỉ có viên kia kim tệ, cũng đáng 500 vạn đồng liên bang đây, nên thỏa mãn. Chờ đợi xem đi. Buồn ngủ quá, vậy ta ngủ trước một lát. Tiền Lỗi dứt khoát nằm trên ghế salon ngủ, hắn phấn khởi một đêm, lúc này đồ vật bị cầm đi, hắn ủ rũ cũng theo đó dâng lên. Lam Hiên Vũ cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn vô ý thức đưa tay đặt tại bộ ngực mình bên trên, cảm thụ được kia thải sắc hình giọt nước bảo thạch chân thực tồn tại, trong lòng mới an tâm mấy phần. Tối hôm qua kinh lịch hết thảy để hắn thật cảm thấy như cùng ở tại giống như nằm mơ, nhưng cũng chính là tối hôm qua mộng cảnh, để hắn mơ hồ minh bạch rất nhiều sự tình. Đầu tiên là mộng cảnh kia bên trong sự tình, rất có thể là chân thật tồn tại, khả năng chính là kia bảo thạch bên trong tồn tại hình ảnh hoặc là nói là ký ức. Phần này trong trí nhớ tràn đầy bi thương cảm xúc, cũng tràn đầy long tộc bi phẫn. Như vậy, vì cái gì mình sẽ bị cái này mai bảo thạch hấp dẫn đâu? Lúc ấy loại kia khát vọng cảm giác thật sự là quá cường liệt. Cái này mai bảo thạch bản thân có như thế đặc thù sắc thái, nhìn qua lại là như thế lộng lẫy, liên bang khi lấy được nó về sau, nhất định đối với nó tiến hành không ít nghiên cứu, cũng nhất định mời các loại hồn sư đối với nó tiến hành dò xét, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này mai bảo thạch bản thân tất nhiên ẩn chứa cực lớn huyền bí, mà lại cái này huyền bí ẩn tàng đến cực sâu. Lam Hiên Vũ võ hồn chính là biến dị Lam Ngân Thảo. Cho tới nay, Lam Hiên Vũ đối với Lam Ngân Thảo biến dị nguyên nhân có không ít suy đoán. Trải qua sau lần này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, mình hai loại Lam Ngân Thảo biến dị nhất định là cùng long tộc có quan hệ, nếu không phải như thế, mình như thế nào đạt được cái này thải sắc bảo thạch tán thành. Mà lại nhất định là đỉnh cấp long tộc, không phải có được long tính võ hồn hồn sư cũng không tính ít, vì cái gì từ đầu đến cuối không có người đạt được nó tán thành đâu. Cái này mai bảo thạch nhất định là trải qua vô số lần kiểm chắc về sau, được xác nhận không có bất kỳ cái gì tác dụng mới có thể chảy vào phòng đấu giá, có lẽ thời gian này tương đương xa xưa, 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu cũng có thể. Tại bị xác định không có tác dụng về sau, nó bị phòng đấu giá lấy ra đấu giá, không nghĩ tới rơi vào trong tay mình lại sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Huyết mạch vòng xoáy bên trong hai loại huyết mạch tương dung cảm giác thật là quá mỹ diệu, giữa hai bên không tồn tại bất kỳ xung đột nào về sau, Lam Hiên Vũ minh hiền cảm giác được mình các phương diện năng lực đều có chỗ tăng cường, vô luận là lực lượng hay là đối với nguyên tố trưởng khống. Kim ngân hai loại huyết mạch tựa hồ là chân chính đạt đến hỗ trợ lẫn nhau trình độ, đồng thời huyết mạch dung hợp cũng làm cho tinh thần của hắn trên phạm vi lớn buông lỏng, hắn có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hồn lực bên trên, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn hồn lực tăng lên cũng là tương đương có trợ giúp. Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, hôm nay sau khi tan học, hắn lại lần nữa đi hối đoái hải thần hồ tu luyện hạng mục huyết mạch vòng xoáy thua thiệt hư, hẳn là tốt nhất hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm, hắn không biết có thể hay không thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng để kia thải sắc bảo thạch một lần nữa biến thành lân phiến. Đây chính là hắn giở trò a. Nếu như nói trước kia hắn trong tu luyện vẫn luôn có chút mê mang, như vậy, hắn hiện tại đã tìm tới chính mình con đường, huyết mạch không còn chế ước lấy hắn, điểm này thật sự là quá trọng yếu. Chương 352, sinh mệnh dây thường xuân sợi rễ. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, bao quát huyết mạch biến hóa. mặc dù không có chân chính diễn luyện, nhưng dùng cái này đến rèn luyện tinh thần lực của mình cũng là một cái tương đương mỹ diệu quá trình. Tiền Lỗi ngủ thiếp đi, Lam Hiên Vũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, bên trong căn phòng năng lượng ba động đột nhiên biến đổi, đem trong suy tư Lam Hiên Vũ giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc chỉ gặp anh Lạc Hồng cùng sắc mặt cổ quái thụ lão đang đứng ở trước mặt hắn. Thụ lão nhìn xem Lam Hiên Vũ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, gần nhất mấy ngày nay ra số lần đều nhanh gặp phải ta trước đó một năm rời đi Vĩnh Hằng Chi Thành số lần. Các ngươi những tiểu tử này thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Anh Lạc Hồng cười nói, nếu là ngoại viện tất cả học viên đều là loại này không bớt lo pháp ta cũng nhận. Thụ lão, ngài tốt. Lam Hiên Vũ cung kính hướng thụ lão hành lễ, đối với vị này hắn nhưng là ấn tượng vô cùng tốt, viên kia lục như ý chính là hảo cảm sinh ra nguyên nhân. Thụ lão cười híp mắt nói, không tệ không tệ, lại có tiến bộ. Người đứa nhỏ này tiến bộ đến rất nhanh a. Quay đầu lúc nào lại đi hải thần hồ tu luyện thử một chút, lão phu tự mình hộ pháp cho ngươi, không có bất luận cái gì phong hiểm. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Ta đang chuẩn bị đêm nay đi đây. Thụ lão, ta chuẩn bị hối đoái một giờ, sau khi tan học liền đi. Còn hối đoái cái gì? Đi thôi, lão phu cho ngươi đặc phê. Bất quá, chỉ có lần này, nếu là tu luyện của ngươi thành quả để lão phu hài lòng, nói không chừng còn có lần sau đặc phê. Nghe thụ lão nói, anh Lạc Hồng nụ cười trên mặt lập tức thu liễm mấy phần, sau đó nàng nhịn không được ho khan một tiếng. Tiểu Hồng Hồng, ngươi ho khan cái gì? Chẳng lẽ lão phu liền điểm ấy quyền lực đều không có sao? Đừng quên, nói theo một ý nghĩa nào đó, lão phu cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ thế nhưng là một thể, là Vĩnh Hằng Chi Thụ thủ hộ giả, hải thần hồ sự tình, lão phu còn là có thể làm chủ. Anh Lạc Hồng thật sự là cầm lão gia hỏa này không có gì biện pháp, rất hiển nhiên, nàng là đắc tội không nổi lão sư của mình. Thụ lão cũng thật sự là có biện pháp dùng Lam Hiên Vũ thứ cần thiết nhất đi hấp dẫn hắn, để hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt. Mà mình cũng không thể chơi liên quan, nếu không chẳng phải là sẽ ảnh hưởng Lam Hiên Vũ tu luyện. Thụ lão sống hơn ngàn năm tồn tại, sinh mệnh học phái nội tình cỡ nào thâm hậu, nếu là thật sự định không tiếc hết thảy bồi dưỡng một đứa bé, ngoại viện coi như dốc hết tất cả cũng so ra kém a. Anh Lạc Hồng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đúng là không có gì biện pháp, nàng bất đắc dĩ nói sinh mệnh dây thường xuân sự tình đi. Nghe nàng kiểu nói này, thụ lão thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Anh Lạc Hồng giơ chân lên, đem ngủ say xưa Tiền Lỗi cho đạp tỉnh. Là cái này tiểu mập mạp tìm tới. Thụ lão hỏi. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, đồ đệ của ta. Thụ lão mỉm cười, không tệ, ngươi thu cái hảo đồ đệ a. Rất có ánh mắt mà tiểu Hồng Hồng. Anh Lạc Hồng bị hắn làm cho quả muốn mắt trợn trắng, ngay trước đồ đệ mình mặt bị gọi như vậy, thật sự là mất mặt a. Hắn liền tam hoàn cũng còn không tới, có cái gì ánh mắt không tệ. Thụ lão lại lắc đầu, nói, không giống. Tiểu Hồng Hồng, trên thế giới này, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Vì cái gì người khác đều nhìn không ra viên kia kim tệ là thượng cổ chữ vật hồn đạo khí, mà hắn lại có thể nhìn ra được. Ở trong đó tự có duyên phận, mà bị duyên phận chọn chúng, liền mang ý nghĩa bản thân hắn là bị may mắn chiếu cố. Tựa như cái này Tiểu Hiên Vũ, hắn lại tới đây liền bị sinh mệnh năng lượng thân cận tiên thiên có được siêu cường sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất bản thân, cái này chính là trời cao đối với chúng ta sinh mệnh học phái chiếu cố. Anh Lạc Hồng nhìn hắn quay tới quay lui lại vòng trở về cũng không tiếp lời, liền mặc cho hắn nói. Thụ lão nhìn xem anh Lạc Hồng sắc mặt âm trầm, tựa như là không nhìn thấy giống như, tiếp tục nói, tiểu mập mạp, ngươi tìm tới cái này sinh mệnh dây thường xuân túi đan dệt rất không tệ, thứ này đối với chúng ta sinh mệnh học phái có tác dụng lớn chỗ. Bất quá, ngươi cũng không cần rất cao hứng. Đó cũng không phải loại kia có thể duyên thọ sinh mệnh dây thường xuân, mà chỉ là sinh mệnh dây thường xuân sợi rễ, cho nên nó phẩm chất mới có thể cùng chân chính sinh mệnh dây thường xuân không giống. Căn này cần cũng ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, trọng yếu nhất chính là sinh mệnh dây thường xuân bản thân liền là thông qua nó đâm vào sinh mệnh thủy tinh bên trong đến hấp thu sinh mệnh năng lượng, cho nên nó đối với sinh mệnh năng lượng quá độ chứa đựng đều có chỗ tốt rất lớn. Cổ nhân thật sự là thông minh, thế mà có thể nghĩ đến dùng căn này cần đến túi đan dệt tử, lấy bảo tồn sinh mạng thể. Cho nên, lão phu có thể trực tiếp nói cho ngươi, con kia nhỏ tinh tinh đúng là sống, mà lại con kia nhỏ tinh tinh hẳn không phải là đến từ chúng ta Đấu La Đại Lục, bởi vì trên người nó không có Đấu La Đại Lục bất luận cái gì sinh mạng thể, điểm này không thể nghi ngờ. Vĩnh Hằng Chi Thụ là Đấu La Tinh sinh mệnh hạch tâm, lão phu thông qua Vĩnh Hằng Chi Thụ cảm thụ một chút cái này nhỏ tinh tinh sinh mạng thể, có thể khẳng định nó đến từ một vị diện khác, mà lại khẳng định là ở vào ấu sinh kỳ. mặc dù không có hồn lực tồn tại, nhưng nó có phi thường chỗ đặc thù, bản thân nó sinh mệnh cường độ vậy mà phi thường cao, liền lão phu đều muốn giật mình, vượt qua lão phu đã thấy 10 vạn năm hồn thú trình độ. Đương nhiên, nó cái này sinh mạng thể vẫn còn giai đoạn sơ cấp, cần đi qua đầy đủ thời gian trưởng thành mới có thể chân chính trở nên cường đại. Lão phu có thể giúp ngươi đem tiểu gia hỏa này tỉnh lại, đồng thời cam đoan nó có thể sống sót, để nó có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Không biết ngươi nhưng là có cần. Sinh mệnh cường độ so 10 vạn năm hồn thú còn cao hơn. Tiền Lỗi con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn triệu chiếu tiền tài chính là triệu hoán các loại hồn thú, hắn đối với khống chế hồn thú tự nhiên là rất có hứng thú. Nếu như cái này nhỏ tinh có thể trưởng thành là một con sinh vật hùng mạnh đồng thời nghe hắn, vậy hắn chẳng phải là liền sẽ trở nên đặc biệt cường đại sao? Thụ lão, vậy nó trưởng thành sau sẽ có bao nhiêu cường đại đâu? Cái này có thể biết sao? Tiền Lỗi tò mò hỏi. Thụ lão trầm giọng nói, cái này còn không biết, nhưng bằng vào ta đối với sinh mạng nghiên cứu đến xem, như loại này sinh mệnh cường độ cao như thế sinh vật từ ấu sinh kỳ giao qua thành niên kỳ, nhất định sẽ trải qua mấy lần thuế biến, mỗi lần thuế biến đều sẽ có biến hóa long trời lở đất, cho nên, ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng của nó khẳng định không phải nó sau khi lớn lên dáng vẻ. Tương lai nó chỉnh thể rất mạnh là không thể nghi ngờ, chỉ là cụ thể hướng phía phương hướng nào tiến hóa cũng không rõ ràng. Tiền Lỗi ánh mắt nóng rực nói, ý của ngài là nói, nếu như nó nhận ta làm chủ tương lai bên cạnh ta sẽ có một con so 10 vạn năm hồn thú còn cường đại hơn sinh vật. Hướng phương hướng nào tiến hóa cũng có thể là chiến đấu, cũng có thể là trị liệu hoặc là phòng ngự, đúng không? Thụ lão cười híp mắt nói, người nói không sai, chính là ý tứ này. Thế nào, có hứng thú hay không đem nó làm tỉnh lại tới? Lão phu còn có thể cam đoan, có biện pháp để nó nhận ngươi làm chủ nhân. Có a. Có a, thụ lão, vậy phiền phức ngài. Tiền Lỗi cao hứng bừng bừng nói. Thụ lão khoát tay áo, nói không phiền phức, không phiền phức. Nhưng là cử hành cái này thức tỉnh nghi thức cũng cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Cái vật nhỏ này dù sao đã tồn tại trên vạn năm lâu, mà lại vẫn luôn là tại sinh mệnh dây thường xuân trong túi đan dệt sống sót một mực bị phong ấn, ngủ say, trên thực tế tính mạng của nó khí thức đã sói mòn đến phi thường lợi hại. Muốn để nó tỉnh lại đồng thời nội tình cùng trưởng thành tính không chịu đến ảnh hưởng, như vậy liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Phỏng đoán cẩn thận, vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo đều cần hơn 7-8 loại. Tiểu mập mạp, cái này tiền ngươi muốn mình ra nha. Còn có lão phu giờ công phí, không nhiều, cho mấy cái màu đen huy chương liền không sai biệt lắm. A, Tiền Lỗi nhìn xem thụ lão, trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Còn muốn tiền sao? Hoặc là nói còn muốn huy chương sao? Màu đen huy chương, còn không tính mua thiên tài địa bảo tiền, cái này hắn chỗ đó khả năng có a. Chương 353, phải chăng nó tỉnh lại? Làm Hiên Vũ ở bên cạnh nhìn xem cũng không có chen vào nói, anh Lạc Hồng thân là Tiền Lỗi lão sư đều không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Tụ lão ca thán hơi thở một tiếng, nói, lão phu lời nói câu câu là thật, không tin ngươi có thể hỏi ngươi lão sư. Đây là lúc trước chúng ta mấy cái lão gia hỏa thương lượng về sau đạt được kết luận. Đương nhiên cái này cũng có thể là được không bù mất, dù sao tiêu hao quá lớn, cho nên cụ thể muốn hay không tiến hành liền muốn xem chính ngươi quyết định. Lão phu không miễn cưỡng. Tiền Lỗi cũng có chút mờ mịt, xin giúp đỡ, giống như nhìn về phía anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng hướng hắn lắc đầu, nói ta cũng không biết có phải là nên đem tiểu gia hỏa kia làm tỉnh lại. Nhưng thụ lão nói có thể để nó nhận ngươi làm chủ nhân, điểm này là không có vấn đề. Có thể bị chứa đựng tại sinh mệnh dây thường xuân túi đan dệt bên trong, dựa theo nội viện các tiền bối phán đoán, tiểu gia hỏa này lai lịch cũng bất phàm, nói không chừng nó có khả năng trở thành ngươi rất lớn trợ lực. Nhưng cụ thể như thế nào, không xác định, còn có một chút phán đoán của ngươi không hoàn toàn chuẩn xác, nó hướng phía một phương hướng nào đó phát triển, sẽ trở nên rất mạnh không sai, nhưng cái phương hướng này cũng có thể là thực lực bên ngoài, tí dụ như ăn cơm, có lẽ nó là cái đặc biệt có thể ăn, đại vị vương cũng không tốt nói. Tiền Lỗi ngơ ngác nói, vậy ta nếu là không tỉnh lại nó đâu? Học viện định làm như thế nào? Anh Lạc Hồng nói, tỉnh lại nó đại giới đúng là không nhỏ, nếu như ngươi không muốn nó, như vậy có thể đem nó cung cấp cho liên bang, nếu như liên bang nguyện ý hao phí tài nguyên đưa nó tỉnh lại, vậy liền tỉnh lại. Hoặc là đưa nó làm thành tiêu bản cũng rất có thể. Tiêu bản, Tiền Lỗi biến sắc. Thụ lão nói, đúng thế. Làm thành tiêu bản cũng là phi thường có giá trị nghiên cứu, người suy nghĩ một chút, nó có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh bản nguyên, chúng ta đem nó giải phẫu, đối với nó sinh mệnh bản nguyên tiến hành trình độ nhất định nghiên cứu, đối với sinh mệnh khoa học có lẽ còn là có trợ giúp. Đây cũng là chúng ta bây giờ xoắn suýt địa phương, cho nên ta cố ý đến đi một chuyến. Tiền lỗi cười khổ nói, ta đương nhiên muốn đem nó tỉnh lại, cái này dù sao cũng là một đầu sinh mệnh nha. Thế nhưng là ta không có nhiều như vậy tài nguyên làm sao bây giờ? Tụ lão cười hắc hắc, ai nói ngươi không có. Sinh mệnh dây thường xuân sợi dễ bện mà thành cái túi không phải liền là sao? Mặc dù đây chỉ là sinh mệnh dây thường xuân sợi dễ, nhưng nếu như đem nó tiến hành nhất định cải tạo, nó vẫn là kiện hiếm có bảo bối. Ví dụ như đem nó làm thành một cái bồ đoàn, người ngồi ở phía trên tu luyện nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời nó còn có thể thủ hộ sinh mệnh. Dùng để chứa đựng các loại thiên tài địa bảo, chẳng những sẽ không để cho thiên tài địa bảo dược hiệu sói mòn, thậm chí còn có thể tiếp tục ôn dưỡng, khiến cho tiếp tục trưởng thành. Cho nên ta cùng nội viện những người khác thương lượng, nếu như ngươi nguyện ý đem cái này đưa cho học viện, tỉnh lại tiểu gia hòa kia tài nguyên học viện liền ra coi như là chính ngươi đổi lấy. Đứng ở bên cạnh Lam Hiên Vũ lúc này đã mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, thụ lão nói nhiều như vậy, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy tiền lỗi đâu. Sinh mệnh dây thường xuân cái túi, cho dù là dùng sợi dễ bệt, giá trị cũng nhất định phi thường cao đi. Tiền lỗi mặt lộ vẻ vẻ dãy dụa, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vừa định mở miệng, lại phát hiện thân thể của chính mình không thể động, cũng không cách nào nói chuyện, tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng điều chỉnh khuôn mặt của hắn biểu lộ, đè xuống khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó cỗ lực lượng này khống chế đầu của hắn hướng phía tiền lỗi dùng sức điểm một cái. Lam Hiên Vũ muốn dãy dụa, lại cảm giác mình một điểm khí lực đều không dùng được, căn bản là không có cách nào phản kháng. Tiền lỗi không thể nghi ngờ là cực tín nhiệm Lam Hiên Vũ, gặp hắn mỉm cười hướng mình dùng sức gật đầu, tiền lỗi lập tức không chút do dự nói, tốt vậy ta đổi. Thụ lão lập tức hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, rất tuyệt, lựa chọn sáng suốt. Tiểu Hồng Hồng, đã ngươi đệ tử bảo bối tuyển, vậy ta liền trở về chuẩn bị. Ngày mai đi, ngày mai ngươi dẫn hắn đến Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đến ta tự mình chủ trì, vì hắn tỉnh lại con vật nhỏ kia đồng thời nhận hắn làm chủ. Lục quang lóe lên, thụ lão đã biến mất vô tung vô ảnh. Anh Lạc Hồng kinh ngạc nhìn xem tiền lỗi, nhìn nhìn lại chính ở chỗ này gật đầu Lam Hiên Vũ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao lại đáp ứng? Này làm sao có thể đáp ứng? A, tiền lỗi trợn to mắt nhìn lão sư, vì cái gì không thể đáp ứng a? Ngài vừa rồi cũng không có ngăn cản ta. Anh Lạc Hồng nổi giận nói nhảm, ta là Sử Lai Khắc ngoài học viện viện viện trưởng, thụ lão mặc dù là đang lừa dối ngươi, nhưng cũng là vì học viện lợi ích, đứng tại học viện góc độ ta có thể nói cái gì? Nhưng hắn cái này hối đoái như thế không công bằng, có như thế rõ ràng sơ hở, ngươi không nhìn ra được sao? Coi như ngươi nhìn không ra, Lam Hiên Vũ, ngươi làm gì chứ? Lam Hiên Vũ đầu thẳng đến lúc này mới không còn tiếp tục điểm, hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta vừa rồi khống chế không nổi mình, giống như có một cỗ đặc thù lực lượng đang khống chế ta gật đầu. Mập mạp ngươi bị lừa rồi a? Thụ lão đều nói, muốn mấy cái màu đen huy chương làm hắn giờ công phí còn cần nhiều như vậy vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo. Cái này mang ý nghĩa chúng ta dùng sinh mệnh dây thường xuân cái túi cũng có thể đổi lấy nhiều như vậy đồ tốt a, thậm chí giá trị sẽ cao hơn. Thụ lão quen cũ từ trước đến nay một chuyến, có thể thấy được hắn đối kia cái túi coi trọng trình độ. Chỉ cần ngươi không đáp ứng, chúng ta liền có thể hối đoái rất thật tốt đồ vật, đây là tất nhiên. Ta, tiền lỗi lúc này cũng đã hiểu được, thế nhưng là rất hiển nhiên, thì đã trễ, vừa mới hắn đều đã đáp ứng, nơi nào còn có khả năng đổi ý a. Ta mới vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ, mà lại thụ lão đem tiểu gia hòa kia nói đến như vậy đáng thương, ta không đành lòng. Sau đó ngươi lại gật đầu, tiền lỗi lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, hắn càng không có nghĩ tới thụ lão loại thân phận này người sẽ lắc lư mình. Anh Lạc Hồng đã che lấy cái trán ngồi xuống, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thụ lão thật là lợi hại, mấu chốt là nàng không nghĩ tới thụ lão thế mà lại khống chế Lam Hiên Vũ, đây cũng quá. Khó trách hắn tại nội viện không có bằng hữu, chỉ có sinh mệnh học phái nhân tài nghe hắn. Lão sư ta bây giờ nên làm gì a? Tiền lỗi một mặt ủy khuất hỏi. Xéo đi, hôm nay đừng để ta gặp lại ngươi. Ngày mai liền đi Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, ngươi cũng đáp ứng ta còn có thể làm sao? Anh Lạc Hồng một tay lấy hắn bắt lại, đi tới cửa bên ngoài ném ra ngoài. Lam Hiên Vũ không cần nàng nói cũng nhanh chạy theo ra ngoài. Phịch một tiếng cửa đóng lại, lưu lại hai cái cá mè một lứa ở trong đó tướng mạo dò xét. Lão đại ta thật thống khổ a. Tiền lỗi kêu gào lên tiếng a a a. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt lại bị ta như thế bỏ qua. Ta thật thống khổ a. Tốt đều đã dạng này, thống khổ có làm được cái gì? Thứ này dù sao cũng là ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mà lại, mặc dù thụ lão đang lừa dối ngươi, nhưng có một số việc hắn hẳn không phải là nói lung tung. Con kia nhỏ tinh tinh hẳn là thật là có được mạnh phi thường sinh mệnh ba động, nói không chừng tỉnh lại về sau đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Mà lại thụ lão không phải nói cho ngươi đi vĩnh hằng thiên không thành sao. Chuyện này rõ ràng là ngươi bị thua thiệt, ngày mai ngươi đi liền giả bộ đáng thương một chút, nhiều lúc lắc dáng vẻ ủy khuất cũng nên muốn chút chỗ tốt. Tin tưởng thụ lão cũng sẽ không cho ngươi. Tiền lỗi lúc này cái gì đều nghe không lọt, màu đen huy chương a. Màu đen huy chương cứ như vậy bị mình bỏ qua. Đây quả thực để hắn hối hận không kịp. Đã nhanh đến giờ đi học, bọn hắn liền ăn điểm tâm công phu đều không có, vội vàng chạy tới phòng học. Hiên Vũ ca ca, mới tiến phòng học Lam Hiên Vũ liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang kêu gọi mình. Hắn định thần nhìn lại cũng không chính là Nguyên Ân Huy Huy sao. Nguyên Ân Huy Huy cùng trước đó so sánh tựa hồ cao lớn hơn một chút, địa phương khác không có thay đổi gì, chỉ có hắn kia màu sắc khác nhau hai con mắt tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt thâm thúy. Nguyên Ân Huy Huy vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, một cái bước xa liền vọt lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc mình liền bị Nguyên Ân Huy Huy ôm lấy. Chương 354, Lưu Phong tiến hóa. Cảm ơn ngươi, Hiên Vũ ca ca. Ta võ hồn tiến hóa nữa nha, nên tính là hai lần tỉnh lại đi, chủ yếu là huyết mạch phương diện. Về sau ta rốt cuộc không cần sợ Đường Vũ cách, hì hì, vui vẻ. Lam Hiên Vũ hôm qua đã nghe Lưu Phong nói Nguyên Ân Huy Huy biến hóa, cười nói kia thật là quá tốt rồi. Ngày đó ngươi đem mọi người chúng ta đều dọa sợ. Đều là ta không tốt, không nên như vậy mạo hiểm. Thế giới giả tưởng cũng không phải hoàn toàn an toàn, chính ta trước kia liền trải qua, thật không nên ở trên thân thể ngươi mạo hiểm. Không quan hệ ta đây không phải không có chuyện gì sao. Nếu không phải ngươi kích thích, chỉ sợ ta cái này hai lần thức tỉnh rất có thể cả một đời cũng sẽ không xuất hiện đâu. Mẹ ta chính là nói như vậy. Nàng nói ta hai lần thức tỉnh huyết mạch là cực kỳ thuần túy, tinh linh vương nhất mạch huyết mạch, đã có hơn ngàn năm không có người thức tỉnh qua. Bà ba mụ mụ của ta không phải đồng tộc, theo đạo lý tôi nói ta phương diện này huyết mạch hẳn là so tộc nhân càng thêm mỏng manh mới đúng, lại không nghĩ rằng bị ngươi kích phát đến đã thức tỉnh. Mẹ ta còn muốn xin chúng ta đi tinh linh tinh làm khách đây, nhìn xem có thể hay không trợ giúp chúng ta các tộc nhân cũng thức tỉnh huyết mạch. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, vẫn là từ bỏ đi, dù sao vẫn là gặp nguy hiểm tồn tại, vạn nhất tổn thương đến tộc nhân của ngươi coi như không xong. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, không nóng này, không nóng này, chờ chúng ta tốt nghiệp lại đi đều được, Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không dễ dàng thả người. Tốt, chuẩn bị lên lớp. Đúng lúc này, Tiêu Khải thanh âm trên bục giảng vang lên. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Nguyên Ân Huy Huy bả vai, vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình đi. Hắn vẫn là lớp trưởng đây, mỗi tháng đều làm phiền vụ cần phải làm gương tốt. Chờ hắn tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống sau, đảo mắt phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện hôm nay mặc dù Nguyên Ân Huy Huy trở về trong lớp nhưng lại thiếu đi hai người, mà lại là hắn hết sức quen thuộc hai người. Đống Thiên Thu không đến, Lưu Phong cũng không đến. Tên điên không phải không sự tình sao? Làm sao không đến lên lớp? Hắn như vậy cần không nên a? Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, vội vàng chuẩn bị phát Lưu Phong thông tín hiệu. Về phần Đống Thiên Thu, hắn lựa chọn cái thứ hai lại đi liên hệ. Hắn bên này thông tin còn không có thông qua đi, cổng liền đã truyền đến thanh âm quen thuộc. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có chút chật vật Lưu Phong từ bên ngoài vọt vào. Hắn bộ dáng quả thực khiến người không dám lấy lòng, một bộ quần áo tràn đầy nếp gấp liền không nói, tóc cũng là rối bời, có chút đều đính vào trên trán, tựa hồ là lúc trước ra rất nhiều mồ hôi dẫn đến. Vừa vào cửa, hắn liền mang theo một cỗ gió tanh, khiến các bạn học không khỏi nhíu mày. Lưu Phong hai ba bước đi vào chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi xuống, chỗ ngồi của hắn ngay tại Lam Hiên Vũ bên cạnh, ngồi xuống về sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lam Hiên Vũ vừa muốn cùng hắn nói chuyện, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được theo Lưu Phong đến, bộ ngực mình bên trong huyết mạch vòng xoáy thế mà ba động một chút. Ba động hết sức rõ ràng, tựa hồ mang theo mừng rỡ. Lưu Phong đến đưa tới mình huyết mạch vòng xoáy ba động. Đây là tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng ngẩng đầu lên, hắn kia rối bời tóc cơ hồ che lại hắn mắt, nhưng gần trong gang tấc Lam Hiên Vũ rõ ràng xem đến, tại Lưu Phong ngẩng đầu trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn là như thế sáng tỏ. Lam Hiên Vũ thấy được trên đài Tiêu Khải cũng nhìn thấy, Tiêu Khải thần sắc hơi động, nhìn xem Lưu Phong nói tam hoàn. Vâng, lão sư, Lưu Phong vội vàng gật gật đầu. Lên lớp tiếp tục thăng đường khóa nội dung, Tiêu Khải không có hỏi tới, lúc này là thời gian lên lớp. Hắn bắt đầu cho đám người lên lớp. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng đụng phải Lưu Phong một chút, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười, sau đó đem bạch mình tay phải ngả vào Lam Hiên Vũ trước mặt, có cái bàn cản trở chỉ có Lam Hiên Vũ một người có thể nhìn thấy. Lúc này, tại Lưu Phong trên mu bàn tay, từng khối hình nửa vòng tròn lân phiến cấp tốc nổi lên, kia vảy màu trắng trong khoảnh khắc liền bao trùm hắn toàn bộ mu bàn tay, mà tay của hắn cũng vì vậy mà trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như trong suốt đồng dạng. Lưu Phong nhẹ nhàng lắc lư một cái tay phải, lập tức tay của hắn tại Lam Hiên Vũ trước mặt mang theo liên tiếp tàn ảnh. Lam Hiên Vũ thấy cả người đều ngốc trệ. Đây là... không thể nào. Màu trắng hình nửa vòng tròn lân phiến, tầng tầng lớp lớp tại Lưu Phong trên tay kéo dài, mãi cho đến không có vào ống tay áo của hắn bên trong. Vào hôm nay trước đó, Lam Hiên Vũ có lẽ còn không cách nào xác định đây là cái gì lân phiến, vảy rồng, nhưng kinh lịch tối hôm qua mộng cảnh về sau, hắn một chút liền nhận ra đây là lân phiến A. Tại tối hôm qua trong mộng cảnh, hắn liền gặp qua một đầu thân hình cực đại bạch long, trên người nó liền có loại này lân phiến. Bởi vì nó tại rơi xuống thời điểm, trên thân lân phiến biến hóa làm nó nhìn qua chợt ẩn chợt hiền, cho nên loại này lân phiến để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, lại liên tưởng đến Lưu Phong võ hồn bạch long thương, cái này không thể nghi ngờ chính là lân phiến A. Mà lại, nếu như Lam Hiên Vũ nhớ không lầm, tại lúc ấy tất cả từ trên trời giáng xuống cự long bên trong, đầu kia bạch long là cường đại, vô luận là hình thể vẫn là khí tức đều muốn so với bình thường cự long mạnh. Nếu như nói cuối cùng cái kia khổng lồ vạn mét thải sắc thân ảnh là long thần, như vậy, đầu kia bạch long hẳn là long vương, bạch long vương. Là, nó tuyệt không phải phổ thông bạch long trên thân lân phiến là không có loại này chợt ẩn chợt hiện hiệu quả. Hành, Lưu Phong nắm trưởng thành quyền, tại Lam Hiên Vũ đầu vai nện gõ một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cuồng nhiệt cũng mang theo thật sâu cảm kích. Hành, Lam Hiên Vũ biểu lộ trở nên càng phát ra cổ quái, nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần này đâu? Nguyên ân huy huy võ hồn chính là tại Lam Hiên Vũ song trọng phụ trợ hạ hai lần đã thức tỉnh, từ đó đã thức tỉnh dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Không hề nghi ngờ, Lưu Phong đây cũng là A. Hắn cũng là đã thức tỉnh cấp độ càng sâu huyết mạch, chẳng lẽ là Bạch Long Vương huyết mạch? Lưu Phong vẻn vẹn có Bạch Long thương võ hồn mà thôi, coi như trên người có Bạch Long Vương huyết mạch vậy sẽ mỏng manh tới trình độ nào? Tựa như trước đó Huy Huy nói hắn tinh linh vương huyết mạch cũng rất mỏng manh đồng dạng. Nhưng bọn hắn tại mình kích thích hạ đều đã thức tỉnh, đây chẳng phải là nói mình kích thích một chút cái khác hồn sư cũng có thể có đồng dạng hiệu quả. Cái này có thể bán bao nhiêu tiền a? Lưu Phong nếu là biết Lam Hiên Vũ hiện tại ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ đi theo vui, gia hỏa này nghĩ chính là làm sao đổi tiền đâu. Lam Hiên Vũ khóe miệng dần dần nhếch lên, ánh mắt chuyển hướng một bên khác tiền lỗi, nếu như kích thích một chút tiền lỗi, hắn sẽ có biến hóa gì đây? Cái này lớp Lam Hiên Vũ quả thực là có chút không có chú ý nghe rằng, đến mức Tiêu Khải mấy lần quăng tới bất mãn ánh mắt, nhưng mỗi lần Lam Hiên Vũ đều là ánh mắt đờ đẫn, một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Tóc rối bởi Lưu Phong tựa hồ rất mệt mỏi, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Hai tiểu tử này. Thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên, Lam Hiên Vũ mới vô ý thức đứng người lên, sau đó trực tiếp đi hướng tiền lỗi, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Tiền lỗi bỗng nhiên đứng người lên, một mặt kích động nhìn về phía Lưu Phong, thật tên điên. Lưu Phong mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó có chút đắc ý đem tóc của mình hướng sau đầu chảy lũng, chỉ tiền lỗi, sau đó hướng hắn khoát khoát tay chỉ biểu hiện ra một mặt khinh thường dáng vẻ. Lão đại ta cũng muốn. Tiền lỗi đột nhiên ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, một mặt vẻ cầu khẩn. Hắn một tiếng này quái khiếu, lập tức đưa tới những bạn học khác chú ý, các loại cầu quái kỳ lạ ánh mắt đều hướng phía bọn hắn bên này bắn ra mà đến. Lam Hiên Vũ tức giận đẩy hắn ra mặt béo, đem hắn đẩy lên một bên, muốn cái gì muốn. Tan lớp. Lưu Phong, người đến một chút. Tiêu Khải có chút băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến Lưu Phong dùng mình một cái, Lưu Phong trên mặt đắc ý lập tức biến mất cúp mắt vội vàng đi. Lão đại đi, về ký túc xá tranh thủ thời gian, ta cũng không sợ đau, không sợ khổ. Chúng ta tiến mô phỏng khoang thuyền. Tiền lỗi lôi kéo Lam Hiên Vũ liền hướng bên ngoài chạy. Tên điên võ hồn đều hai lần đã thức tỉnh. Vậy mình đâu, mình hai lần thức tỉnh sẽ có biến hóa như thế nào? Hắn quả thực là không thể chờ đợi. Chương 355, Bạch Long Vương. Đúng lúc này, một thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. Lam Mộng Cầm ngữ khí có chút bất thiện hỏi, Lam Hiên Vũ, hôm nay Thiên Thu đều không đến lên lớp, thông tin cũng đánh không thông, ta mau mau đến xem nàng, ngươi có đi hay không? Lão đại, tiền lỗi một mặt cầu khẩn. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không nhất thời vội vã, chờ một lúc còn có lớp đâu, chờ hôm nay sau khi tan học thử lại đi. Thiên Thu là không đến, ta cùng Mộng Cầm đi xem một chút. Mộng Cầm, thông tin còn đánh nữa thôi, thông sao? Lam Mộng Cầm gật gật đầu, đúng vậy a, ta vừa mới vụng trộm đánh qua, vẫn không gọi được. Không biết nàng là thế nào. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hôm qua nàng nói đau đầu, nhưng lúc trở về cũng coi như bình thường. Chẳng lẽ là tiến vào chiều sâu minh tưởng hoặc là có chuyện gì khác? Nếu không chúng ta đi phòng giáo vụ xin một chút, mời lão sư mở ra nàng cửa ký túc xá. Lam Mộng Cầm lắc đầu, nói, học viện có quy định, không thể tùy tiện mở ra học viên cửa ký túc xá, bởi vì học viên có thể là ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Mà lại phòng minh tưởng đều có hệ thống báo động, nếu có nguy hiểm tính mạng, hệ thống báo động sẽ phát ra cảnh báo. Nàng hẳn là không đại sự, nhưng chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Được. Vậy ta cũng cùng các ngươi lên đi thôi. Tiền Lỗi mặc dù nóng vội, nhưng cũng biết muốn tại mô phòng trong khoang thuyền hoàn thành thí nghiệm vẫn là cần một chút thời gian. Ba người cùng một chỗ chạy về phía đống tiên thu ký túc xá. Bọn hắn đến bên ngoài túc xá, gõ cửa trong túc xá không có gì phản ứng. Lam Mộng Cầm nói ta đi lên xem một chút. Nói xong, thân thể nàng chung quanh có băng vụ hiển hiện, sau đó thân thể liền chậm rãi bồng bềnh. Nàng đây không phải bản thân có năng lực phi hành, mà là hồn kỹ mang đến. Nhìn xem nàng hướng lên bồng bềnh, Tiền Lỗi không khỏi có chút hâm mộ nói, lúc nào chúng ta cũng có thể bay a. Có thể bay cảm giác thật tuyệt. Lam Hiên Vũ nói, nhị tự đấu khải sư giống như liền có thể bằng vào đấu khải phi hành, cơ giáp cũng có thể. Gần nhất cơ giáp của chúng ta cơ sở trên lớp đến không sai biệt lắm. Nghe lão sư ý tư tiếp xuống hẳn là để chúng ta tại đấu la thế giới bên trong bắt đầu luyện tập điều khiển cơ giáp. Đến lúc đó ngươi liền sẽ có bay cảm giác. Lam Mộng Cầm bay thẳng đến ký túc xá tầng 2 phòng minh tưởng bên ngoài, nhìn vào bên trong. Phòng minh tưởng nội bộ là khác thường sắc pha lê, người từ bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một chút bóng dáng. Sau một lát, Lam Mộng Cầm từ trên trời giáng xuống. Thế nào? Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi đảo. Lam Mộng Cầm lông mày cau lại, nói, nhìn không rõ lắm. Tựa như là tại tu luyện ẩn ẩn có ánh sáng ảnh chớp động từ bên ngoài, không cảm giác được năng lượng ba động. Lam Hiên Vũ nói, không có việc gì liền tốt, ban đêm ngươi lại đến xem một chút đi, nếu là có sự tình liền mau thông chi chúng ta. Lam Mộng trên đàn nhìn xuống hắn vài lần, nói ta thế nào cảm giác ngươi cái này thái độ có chút không đúng, lúc này ngươi không nên lòng nóng như lửa đốt sao. Lam Hiên Vũ sững sờ, tu luyện ra hiện biến hóa, tiến vào chiều sâu minh tưởng loại hình, đây không phải rất bình thường sao. Mà lại ngươi không phải liên tục nhắc nhở ta thiên tu chỉ là coi ta là bằng hữu đối đãi, để cho ta đừng quá tiếp cận nàng, hiện tại tại sao lại nói như vậy? Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi có phải hay không ngốc? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt, nàng cái này tình huống như thế nào? Tiền Lỗi cũng là một mặt, được, ta cũng không biết a. Nữ nhân thật sự là một loại thần kỳ sinh vật. Đi ở phía trước, Lam Mộng Cầm tự lẩm bẩm, nam nhân đều là lớn móng heo. Ba người bọn họ trở lại bên trong thời điểm, bị trước mắt chiến trận dọa còn có hơn 10 vị lão sư, bao quát Lam Hiên Vũ lão sư Đường Chấn Hoa, Lam Hiên Vũ gặp qua vị kia giáo y Trương Thần Vũ, còn có một số bọn hắn không quen biết lão sư. Hiên Vũ, Lưu Phong bước đi vào bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ lập tức minh bạch đây là có chuyện gì, không khỏi cười khổ, ngươi nói. Lưu Phong gãi gãi đầu, lão sư hỏi ta, ta một kích động liền nói mình võ hồn hai lần đã thức tỉnh, sau đó liền đều nói. Thật xin lỗi a, ta có phải là không nên nói. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì, nói đều nói. Mà lại các lão sư sớm muộn cũng sẽ biết. Đang muốn cho ngươi đả hồn đạo thông tin bảo ngươi trở về đâu. Theo chúng ta đi đi. Đường Chấn Hoa tới ôm Lam Hiên Vũ bả vai, quay người liền đi ra phía ngoài. Tiêu Khải hướng bạn học cùng lớp nói, phía dưới cái này lớp tự học. Lưu Phong, ngươi cũng cùng đi theo. A. Anh Lạc Hồng đột nhiên nói, Tiền Lỗi cũng tới. Các người mấy cái này không bớt lo, hừ. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng kia có chút kích động ánh mắt bán đứt nàng. Tiêu Khải vừa mới báo cáo tin tức thật sự là quá kình bạo, nếu như đây là thật như vậy, Lam Hiên Vũ tồn tại đối với học viện tới nói ý nghĩa liền thật sự là quá lớn. Không chỉ là các học viên, bọn hắn những lão sư này huyết mạch có thể hay không cũng có thể tại hắn kích thích hạ hai lần thức tỉnh a. Phải biết hồn sư huyết mạch biến hóa cũng là tiềm năng biến hóa. Nếu như tiềm năng vì vậy mà tăng lên, liền mang ý nghĩa khoảng cách đỉnh phong thêm gần một bước. Có bao nhiêu hồn sư không cách nào bước ra một bước kia cũng là bởi vì nhận tự thân tiềm năng hạn chế a. Lam Hiên Vũ muốn là chân thần kỳ đến có thể kích thích người khác huyết mạch, làm cho có khả năng hai lần thức tỉnh, vậy coi như khó lường. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong bị mang đi, bạn học cùng lớp nhóm cũng là một mảnh mờ mịt. đây đều là tình huống như thế nào? Đột nhiên ngừng một tiết khóa, đây là Lam Hiên Vũ gây chuyện vẫn là thế nào? Nguyên bản cái này nhị hoàn cấp bậc lớp trưởng liền để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vấn đề là trong lớp mạnh nhất mấy tên học viên cùng hắn quan hệ cũng không tệ, nhất là Nguyên Ân Huy Huy kia từng tiếng Hiên Vũ ca ca gọi, để học viên khác cho dù có tâm khiêu khích cũng không có lá gan kia. Mọi người mỗi ngày đều bận bịu tu luyện, lẫn nhau giao lưu thời điểm không nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn hiển nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Đây là lại đã xảy ra chuyện gì đâu? Lam Hiên Vũ lại một lần đi tới anh Lạc Hồng văn phòng, các lão sư cũng đều cùng đi. Anh Lạc Hồng nhìn Tiêu Khải một chút, Tiêu Khải nói, Lưu Phong, người phóng thích một chút mình võ hồn cho các lão sư xem một chút đi. À, vâng. Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ một chút, nâng tay phải lên, tại không trung một chảo, lập tức một tiếng du dương long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên. Ngay sau đó, trên tay hắn hiện ra một tầng lít nha lít nhít hình nửa vòng tròn vảy màu trắng, Bạch Long Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Bạch Long Thương bên trên vậy mà cũng có một tầng lân phiến, khiến thân thương nhìn qua chợt ẩn chợt hiện, không chỉ có như thế, thanh trường thương kia tựa hồ tại có chút run rẩy, giống như sống lại, một đôi mắt rồng quang mang bắn ra bốn phía. Lưu Phong hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành ngân sắc, con ngươi dựng thẳng lên, Bạch Long Thương lập tức từ trong bàn tay hắn tránh thoát ra ngoài, quang mang lóe lên, thế mà cứ như vậy tại không trung hóa thành một đầu tiểu Bạch Long phản công hướng hắn. Tại tiểu Bạch Long cùng hắn thân thể tiếp xúc một nháy mắt, toàn thân hắn bạch quang đại phóng, vảy màu trắng từ dưới làn da chui ra, bao trùm toàn thân, bao quát bộ mặt. Trên mặt của hắn chỉ có đôi mắt không có bị lân phiến bao trùm, toàn thân khí tức bạo tăng đồng thời, ba cái hồn hoàn tùy theo từ dưới chân dâng lên, cái cuối cùng hồn hoàn là vạn năm cấp độ màu đen hồn hoàn. Trên người hắn không ngừng vang lên tiếng long ngâm. Lúc Lưu Phong Bạch Long Thương cùng hắn hòa làm một thể lúc, Lam Hiên Vũ minh hiền cảm giác được bộ ngực mình chỗ thải sắc bảo thạch có rất nhỏ rung động, huyết mạch vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng bởi vì Lưu Phong trên thân truyền đến tiếng long ngâm mà tăng tốc. Tiền Lỗi ở bên cạnh đều nhìn ngây người, đây là tên điên. Toàn thân bao trùm lân phiến A. Cái này võ hồn hoàn toàn không giống A. Tiền Lỗi nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt lập tức trở nên 10 phần nóng bỏng. Trương Thần Vũ lúc này đã điều ra có quan hệ Lưu Phong tất cả sinh mạng thể trinh số liệu tại anh Lạc Hồng bên tai nói nhỏ lấy. Tiêu Khải trầm giọng nói, người đánh ta một quyền. Chương 356, mất đi hiệu lực. Vâng. Lưu Phong đáp ứng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa lúc hữu quyền của hắn đã đến Tiêu Khải trước mặt. Tiêu Khải khoát tay, chặn nắm đấm của hắn. Phịch một tiếng trầm đục, Tiêu Khải trên thân sáng lên một đoàn bạch quang, đem tất cả va chạm dư ba toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Lam Hiên Vũ một mực tại cẩn thận quan sát Lưu Phong biến hóa. Vừa mới Lưu Phong kỳ thật cũng không phải là biến mất, mà là bởi vì tốc độ cực nhanh tăng thêm trên người hắn lân phiến tựa hồ có khúc xạ ánh sáng tuyến đặc tính, cho nên nhìn qua hắn tựa như là đột nhiên biến mất giống như. Lưu Phong tốc độ chỉ sợ so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Phải biết hắn lúc đầu am hiểu chính là tốc độ, lúc này lần nữa tăng lên gấp đôi nhiều, tốc độ này nhanh chóng liền thật là có chút khoa trương. Tiêu Khải quay đầu nhìn về phía anh Lạc Hồng, thực lực tăng lên rất lớn. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, hướng Lưu Phong nói, nói một chút ngươi tiến hóa toàn bộ quá trình, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Lam Hiên Vũ, hắn nói đến không rõ ràng, ngươi bổ sung. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Hắn lúc này đã đang suy nghĩ, nếu như mình đám người này hai lần thức tỉnh năng lực có thể tiếp tục như vậy, có hay không có thể tuyên bố hối đoái hạng mục kiếm huy chương A. Cái này thức tỉnh mang đến tăng lên như thế lớn, nói ít cũng có thể đổi một viên tử sắc huy chương đi. Nếu là thật có thể dạng này, mình vậy coi như phát tài a. Rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Hắn không biết là, hắn vẫn là xem thường năng lực này. Nếu như xác thực thành, như vậy, hắn ngay lập tức sẽ trở thành quốc bảo tồn tại, chỉ sợ không thể tiếp tục đợi bên ngoài viện học tập. Lưu Phong trước đó đã đối Tiêu Khải giảng thuật qua một lần, lập tức hắn lần nữa đem mình nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch tiến hóa về sau trong lòng sinh ra ý nghĩ, cùng như thế nào tìm Lam Hiên Vũ áp dụng ý nghĩ, về sau lại như thế nào tại nội tâm dẫy dụa cùng kích thích phía dưới cuối cùng thực hiện hai lần thức tỉnh toàn bộ quá trình nói một lần. Các lão sư nghe hắn giảng thuật biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc, bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dạng này cũng được. Đây cũng quá dễ dàng đi. Võ hồn hai lần thức tỉnh cũng tốt, huyết mạch hai lần thức tỉnh cũng được, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện qua nhiều năm như vậy, xuất hiện loại tình huống này người tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Mà tại những này đi vào học viện vẫn chưa tới một tháng tân sinh bên trong, liền đã ra hai cái, hơn nữa nhìn bộ dạng này còn có sản xuất hàng loạt khả năng.

Lưu Phong một mặt không hiểu. Lam Hiên Vũ biểu lộ cũng biến thành rất cổ quái, chỉ có chính hắn hơi đoán được một chút. Bởi vì tại Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tiến hành song trọng tăng phúc thời điểm, hắn phát hiện mình huyết mạch trong nước xoáy loại kia trong nháy mắt bộc phát cảm giác không có. Huyết mạch vòng xoáy chỉ là bình thản xoay tròn, vàng bạc song sắc huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ thế thôi, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ba động. Chẳng lẽ nói, hôm qua mình huyết mạch tiến hóa dẫn đến song trọng tăng phúc mất hiệu lực. Là kia thải sắc bảo thạch dẫn đến. Nói cách khác, mình hai loại huyết mạch chân chính giao hòa về sau, ngược lại không có loại huyết mạch kia xung đột mạnh kích thích dẫn đến võ hồn dung hợp kỹ cùng bạo thể. Vậy mình và đống thiên thu ở giữa còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ sao?